Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Anh hơi nhíu mày muốn biểu hiện phong độ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự căng thẳng. Anh ta nói xin lỗi em, khóc lóc kể lể với em. Khóc lóc kể lể? Anh kinh ngạc cao giọng. Gặp quỷ, đây là chiêu gì? Chẳng lẽ Lục Đông Văn lại dùng chính sách tranh thủ sự đồng tình hay sao? Vâng, anh ta nói bị người ta tổn thương, mới biết được cảm giác bị thương, thực đau khổ. Cho nên đến xin lỗi em, anh ta nói người kia bắt cá hai tay. Không cần anh ta nữa, nói anh ta không đáng một đồng, khiến anh ta bị tổn thương. Anh ta ôm em vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng thật thế thảm. Cô vốn nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nhìn thấy một người đàn ông khóc bù lu bù la, cô thật sự không đành lòng. Sau đó thì thế nào? Cô không có giấu giếm chuyện Lục Đông Văn ôm cô, làm cho anh rất vui mừng. Nhưng anh muốn biết cô có bị Lục Đông Văn đả động hay không? Cứ như vậy thôi, còn sau đó cái gì chứ? Cô kỳ quái hỏi lại. Anh ta không đề nghị quay lại, không có nói muốn em trở lại bên anh ta hay sao? Thiệu Kỳ Á có phần nóng nảy, không nhịn được hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng. Vấn đề anh hỏi khiến cho Bảo Đế ngẩn ra. Sao anh lại hỏi như vậy? Đã nhiều lần cô thấy được áp lực lo lắng và quan tâm trong đáy mắt anh, lại đột nhiên hiểu rõ. Thì ra anh lo lắng cô sẽ rời khỏi anh. Trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào, khóe miệng Bảo Đế chậm rãi cong lên, vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú tinh nghịch vuốt ve. Anh đang ghen phải không? Giọng nói của cô rất đắc ý. Thiệu Kỳ Á tức giận nhìn cô, không có phủ nhận. Tuy rằng anh ta nói rất hối hận, nhưng cũng không có yêu cầu quay lại. Cô không muốn em trở về bên cạnh anh ta. Cô cười hôn anh một cái. Giả dù có, em cũng không thể đáp ứng. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, anh thức giọng hỏi. Tại sao? Bởi vì em yêu anh. Cô cười rất ngọt ngào. Có một người đàn ông như vậy ở bên cô, trong mắt cô, làm sao còn có thể nhìn thấy người khác nữa. Thiệu Kỳ Á cũng cười bởi vì một lời yêu của cô. Mây đen trong lòng anh liền biến mất. Anh ôm lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt hôn cô thật sâu. Anh không nên suy nghĩ lung tung mà nên tin tưởng chính mình, tin tưởng cô. Trải qua một khoảng thời gian ngắn lên kế hoạch và điều tra, những tệ nạn ẩn xấu trong bộ phận thiết kế tập đoàn Anston suốt cuộc cũng phơi bày. Trên bảng thông báo của văn phòng dán lên chỉ thị nhân sự mới nhất, nhà thiết kế Hà Lị bởi vì không đảm nhiệm được chức vụ buộc thôi việc. Chữ viết lớn tương đối nổi bật, mọi người đều bàn luận việc này. Cũng có nhiều người âm thầm trầm trồ tán thưởng. Nguyên nhân buộc thôi việc rất mơ hồ, chỉ có bốn chữ đơn giản: không thể đảm nhiệm. Nhưng vì sao không thể đảm nhiệm, quá nhiều ý kiến khác nhau, chưa bảo cấp trên cũng không có ai biết được. Thời gian trước đột nhiên tuyên bố trợ lý thiết kế hàng tháng cũng có thể giao nộp tác phẩm thiết kế lên tổng giám đốc, lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy đây là thay đổi tốt. Sau đó không lâu, tổng giám lại thần thần bí bí muốn toàn bộ nhóm trợ lý thiết kế ở lại tăng ca. Trên trong mọi người những tập câu hỏi dùng ý thức không cần ghi tên để điền vào. Bên trong đều là những câu hỏi về ưu điểm, khuyết điểm, cùng với cảm tưởng của cá nhân đối với sự vận hành và thao tác của bộ phận thiết kế. Nhóm trợ lý thiết kế cơ bản phần lớn tuổi còn nhỏ. Mọi người nghĩ rằng trả lời câu hỏi là vị cấp trên muốn điều chỉnh, đổi mới bộ phận thiết kế. Hơn nữa vừa ngay đến không phải ghi tên, nên không có cảnh giác, nói thoải mái. Có gì khó chịu, thưa thiệt, hoặc là có đề nghị gì toàn bộ đều tuôn ra. Bởi cái gọi là ác giả ác báo, đúng như Thiệu Kỳ Á dự đoán. Hà Lị cũng không phải lần đầu tiên lấy trộm thiết kế. Sớm có nhiều trợ lý mới đã bị cô ta chèn ép. Nghĩa anh ngại chức quyền mà lai lịch của cô ta, nên chỉ có thể nuốt xuống cơn giận không dám nói gì. Lần này, có tập câu hỏi điều tra, vừa vặn để cho những người bị ức hiếp này có đường mà tố cáo. Có chuyện tố cáo rồi, Thiệu Kỳ Á liền bảo Richard nghĩ biện pháp lấy chứng cớ. Bên lực cấp trên muốn điều tra, nhóm trợ lý cũng không để ý đến chuyện xấu lên. Tất cả đều không ngần ngại đem tình hình và diễn biến đã trải qua cùng với bản thiết kế gốc so sánh và mẫu lục thành phẩm đã ra mắt làm thành bản báo cáo chỉnh lên. Bị nhiều người tố cáo, Hà Lị dùng miệng lưới bén nhọn thế nào cũng không có cách ngụy biện nữa, chỉ có thể nhận tội. Bởi vậy, Thiệu Kỳ Á cho cô ta nghỉ việc, song vẫn nhân hậu không có công bố chuyện cô ta đã làm. Cho dù Armstrong không thể giữ người này lại, cũng không cần chặn đường lui của cô ta. Sau khi Dụ Bảo Đế biết tin tức này, cô không có cảm thấy vui sướng, ngược lại mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Lại nói không ra kỳ lạ ở chỗ nào. Giờ phút này cô nằm trên sofa trong nhà Thiệu Kỳ Á, ánh mắt tuy rằng nhìn tivi, nhưng trong suy nghĩ, trong đầu đã bay loạn rồi. Không ngờ em lại xem đài của Yoyo. Thiệu Kỳ Á vừa tắm rửa xong, mỉm cười phát hiện cô bạn gái nhỏ đang xem phim hoạt hình. Sao? Không có. Đột nhiên hoàn hồn, Sự Bảo Đế ngượng ngùng vội vàng chuyện kênh. Xem phim hoạt hình thì phim hoạt hình có quan hệ gì đâu, anh cũng sẽ không cười em. Anh ngồi xuống, đem chân Bảo Đế đặt lên chân mình. Hai người ở bên nhau vô cùng thân mật và tự nhiên. rõ ràng không có xem. Hai người chênh lệch nhiều tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net